Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 332, chương 332, rất cao thiếu nữ. Bẩm báo đại nhân, Tề Hưng quận bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Bắc Ngụy Hình Loan bộ đột phát trọng binh liên phá Thái Dương quận cùng Thượng Xuyên quận. Đức Nghiễm quận nguy cơ sớm tối. Trương Tuệ Thiều tướng quân đánh tan chỉ bành Bắc Ngụy Thiên La. Bộ, diệt địch tinh kỵ hơn 1 vạn. Cao Đường quận nội thành có một chỗ sân nhỏ có trọng binh trấn thủ. Trong đó một gian lớn nhất trong Tĩnh Thất. Tông Phượng Dương ngồi tại một trương bàn dài sau nhìn lấy rạng sáng đưa tới mấy chục phân hồ sơ. Trước người hắn còn có 2 tên cấp dưới. Đem một chút nhu cầu cấp bách cáo chi trọng yếu quân tình đi đầu khẩu thuật. Giang Châu Cao Đường quận lúc trước tại Nam Triều địa lý vị trí cũng không trọng yếu. Nhưng Bắc Ngụy cùng Nam Triều chiến sự tăng lên về sau. Cao Đường quận đã biến thành kết nối Nam Triều Trung Bộ cùng Bắc Bộ cứ điểm. Lúc này không chỉ trữ hàng lấy đại lượng nhu cầu cấp bách vận chuyển về phương Bắc biên cảnh Lương Thảo, mà lại quân đội rất nhiều trọng yếu ti chức cũng đã đem đến Cao Đường quận. Nơi đây sân nhỏ chính là binh bộ quân tình xứ sở tại. Tông Phượng Dương bắt đầu từ quân tình chỗ cố ý từ Kiến Khang thành Thiên Mật Viện điều đến. Thiên Mật Viện là chuyên môn chỉnh lý biên soạn quân tình tin vắn cho Hoàng đế cơ cấu. Từ ý nào đó mà nói, có thể tiến vào Thiên Mật Viện quan viên. Nguyên bản chính là ở phương diện này nhất nhân tài ưu tú. Tại Hoàng đế Tiêu Diễn toàn bộ vương triều quyền quý giai cấp điều chỉnh cùng thiết kế đến xem. Thiên Mật Viện những người này tương lai cũng rất có thể trở thành Hoàng đế bên người đại học sĩ. Trở thành giúp hắn bày mưu tính kế mưu sĩ. Hoặc là liền trở thành các ti nhân vật đầu não. Dạng này người, dù là không cần làm ra quá mức kinh diễm sự tình. Chỉ cần gò bó theo khuôn phép, thể hiện ra đầy đủ cần cù cùng tận trung cương vị công tác, thì nhất định sẽ có được cực kỳ rực rỡ tiền đồ. Chỗ này sân nhỏ trước có chút dân cư, trên tường leo lên lấy một chút lăng tiêu. Cho dù tại Nam Triều Kiến Khang, khí hậu đều lộ ra không đủ ấm áp, lăng tiêu đều không quá thích hợp sinh trưởng, trong ngõ phố đều rất ít gặp đến. Nơi đây những thứ này dân cư tường viện bên trên leo lên lấy vài cọng lăng tiêu hiển nhiên đã lớn. Có đủ 7-8 năm, cành cây đã đầy đủ tráng kiện, nhưng cùng chân chính phương Nam 4 mùa ấm áp địa phương sinh trưởng lăng tiêu so sánh. Lại là còn lộ ra quá mức uể oải suy sụp, nhìn qua luôn luôn thiếu khuyết chút sắc thái. Một tên bội kiếm áo vải thiếu nữ lúc này chính tại cái này vài cọng lăng tiêu bên cạnh bờ đi qua. Tên này thiếu nữ dáng người rất cao gầy, mặc dù không lộ vẻ tráng kiện, nhưng cũng không cho người ta gầy yếu cảm giác. Bộ mặt của nàng ngũ quan cũng không tính nhìn rất đẹp, chỉ là hết sức lập thể, góc cạnh rõ ràng, đôi môi của nàng có chút hơi dày. Lúc này sắc mặt nàng lạnh lùng, trong ánh mắt lại là hơi xúc động. Ai có thể nghĩ tới dạng này một tên có được như thế rực rỡ tiền trình Nam Triều quan viên lại là Bắc Ngụy mật thám. Tông Phượng Dương không chỉ là chỉ có cần cù, hắn tại Thiên Mật Viện cùng lúc này quân tình chỗ đều biểu hiện được cực kỳ xuất sắc, như không có gì bất ngờ xảy ra, tại năm nay thu bên trong hắn hẳn là sẽ triệu hồi Kiến Khang đảm nhiệm trọng yếu hơn chức vị. Chỉ là hôm nay xuất hiện tên này thiếu nữ chính là ngoài ý muốn. Một tên cấp dưới đẩy cửa tiến đến. Đến rồi trước bàn, thấp giọng nói rằng, Nghê Vân San cầu kiến đại nhân. Tông Phượng Dương chính tại lật qua lật lại hồ sơ ngón tay dừng lại, sau đó nâng lên đầu. Bất kỳ một nhóm có thể tới đệ nhất vị trí cũng bao nhiêu sẽ có chút nổi danh, huống chi là tại người tu hành thế giới bên trong đệ nhất. Tên này mờ mờ ảo ảo là tân triều sinh ra về sau một đời mới người tu hành bên trong đệ nhất nhân thiếu nữ quá mức nổi danh. Tông Phượng Dương tự nhiên biết rõ rất nhiều có quan hệ chuyện của nàng. chỉ là nổi danh hắn chưa hẳn nhất định muốn gặp. Không thấy, hắn dừng lại thời gian một hơi thở, sau đó nói, không thể không gặp. Hắn tên này cấp dưới hít thật sâu một hơi, nói, nàng mang theo Định Viễn tướng quân thủ dụ tới đây, thông hành không trở ngại, cho dù ngài nói không thấy, nàng vẫn như cũ có thể xuất hiện ở đây. Tông Phượng Dương lông mày thật sâu nhíu lại, sau đó hắn đứng lên, hướng phía ngoài viện bước đi. Đã không thể không gặp, thông báo chỉ là lộ ra đối phương hữu lễ, vậy cũng chỉ có thể gặp nhau. Tại ngoài cửa viện đá xanh trên đường, hắn gặp được tên kia trong truyền thuyết thiếu nữ, cao cao, không mang theo bất kỳ quá mức sắc bén khí tức, liền như thế tùy tiện, như là một tên du khách đồng dạng đứng ở nơi đó. Thật sự rất cao, tại sao có thể có cao như vậy nữ tử? Tại nhìn thấy Nghê Vân San lần đầu tiên, hắn cũng có chút kinh ngạc, trong óc liền không khỏi hiện ra dạng này ý nghĩ, so người bình thường cao hơn quá nhiều, cơ hồ không có khác thiếu nữ cao hơn nàng, cái này liền cũng là một loại đặc chất, cho dù lúc này nàng căn bản không triển lộ bất kỳ người tu hành khí tức, cho dù nàng rất giống một cái bình thường người đi đường. Nhưng Tông Phượng Dương cũng đã cảm nhận được nàng khác biệt. Không có bất kỳ cái gì tỏ rõ thân phận lời nói. Đã hai người đều biết rõ đối phương là ai, án lấy hai người tính tình, liền ai cũng không có mở miệng nói nhiều. Tông Phượng Dương ra sân môn, gật đầu làm lễ, Nghê Vân San cầm vãn bối lễ, có chút khom người, chuyện gì? Tông Phượng Dương nhìn lấy nàng hỏi nói. Ngươi vì sao lại vì Bắc Ngụy làm việc? Nghê Vân San vẻ mặt không có cái gì biến hóa. Nàng xem thấy Tông Phượng Dương ánh mắt, cùng nhìn lấy những cái kia sinh trưởng đến không được tốt lắm, nhưng cũng không tính yêu cầu tranh mệnh lăng tiêu cơ hồ không có khác biệt. Bởi vì môi của nàng có chút dày, cho nên lúc này cho dù trực tiếp hỏi ra một câu nói như vậy, sắc mặt của nàng đều vẫn như cũ lộ ra khoan hậu. Vẫn như cũ giống người qua đường đang hỏi một cái rất bình thường sự tình, đang hỏi chủ quán thịt bò bên trong vì sao không thả muối đồng dạng cảm giác. Tông Phượng Dương trầm mặc xuống, ánh mắt của hắn có chút mỏi mệt, chỉ là cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù vẻ mặt biến hóa. Đều biết rõ rồi, tại mấy tức thời gian về sau, hắn lên tiếng nói. Nghê Vân San gật đầu một cái. Định Viễn tướng quân nơi đó chứng cứ vô cùng xác thực. Một phần chứng cứ hiện tại có lẽ đến rồi Kiến Khang thành bên trong. Tông Phượng Dương cũng gật đầu một cái. Cái kia tại sao là ngươi đơn độc tìm đến ta? Nghê Vân San nói rằng, ta sau này sẽ gia nhập Định Viễn quân, cho nên ta cầu Định Viễn tướng quân chuyện này, ta có thể bảo trụ người nhà của ngươi, nhưng người cũng nhất định phải vì ta làm một ít chuyện. Tông Phượng Dương thần sắc trong mắt đột nhiên trở nên cổ quái. Hắn nhìn lấy Nghê Vân San, trước không hỏi cái khác, ngược lại là hỏi một câu. Ngươi cảm thấy cái này chiến, chúng ta Nam Triều có thể thắng sao? Nghê Vân San nói rằng, thắng bại không định số. Ngươi có lẽ là muốn hỏi, ta cảm thấy Bắc Ngụy cùng Nam Triều cái nào phần thắng lớn chút. Tông Phượng Dương nói, đúng là như thế, bình tĩnh mà xem xét, Bắc Ngụy phần thắng rất nhiều. Nghê Vân San nhìn lấy Tông Phượng Dương, nói, khó nói ngươi là bởi vậy đối với triều ta không có lòng tin, mới đưa vận mệnh cùng tiền đồ áp tại Bắc Ngụy, dứt bỏ một cái nhân tình tự vấn đề. Trong mắt của ta, hiện tại Bắc Ngụy chiến thắng Tiền Triều phần thắng lớn xa hơn năm đó Tiêu Diễn binh biến thành công. Ta chi lựa chọn, rất lớn trình độ chính là bởi vì tự ta phán đoán. Tông Phượng Dương nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Cùng ta công bằng một trận chiến, giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Nghê Vân San ôn hòa nói, nhưng trong mắt của ta, người giết chết ta khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Tông Phượng Dương có chút ngạc nhiên, hắn nguyên bản cũng đều khó có khả năng lộ ra cùng hắn có liên hệ Bắc Ngụy mật thám cùng khai ra. Tin tức lui tới mương máng, nhưng hắn cũng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương cũng chỉ là đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Vì cái gì? Hắn không hiểu mà hỏi, ngươi chức quan hiện tại đầy đủ cao, mà lại ngươi là tiền triều Tề Vân học viện xuất thân. Tại 10 năm trước đó, ngươi cũng là giống như ta công nhận thiên phú tốt nhất nam triều thế hệ tuổi trẻ bên trong người. Nổi bật, Nghê Vân San nói, giết chết ngươi, liền đầy đủ gây nên oanh động, mà lại có lẽ ai cũng sẽ không hoài nghi ta là thế hệ này người tu hành bên trong đệ nhất nhân. Sau đó ta có thể làm tiếp ta muốn làm một kiện đại sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,